Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, trốn chạy nô lệ. Cầu thanh, cầu vote tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Nhìn trước mắt bị tiêu diệt hết hải tặc đoàn, Gáp trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm cùng lo lắng. Vui mừng là, một năm qua này, Lâm Thiên quả thực tiến bộ rất nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu, bao quát đối với trái cây nắm giữ. Hơn nữa, không có cô phụ kỳ vọng của mình cùng mồ hôi. Thời gian một năm, từ thượng úy lên tới thượng tá. Có thể nói là hải quân từ trước tới nay, nhất trẻ tuổi thượng tá. Nhưng buồn là, Lâm Thiên đối với hải quân thực sự là không có bao nhiêu lòng trung thành. Làm sự tình cũng là tùy tâm sở dục, dựa theo ưa thích của mình làm việc. Liền như lần trước, Lâm Thiên liền phóng đi một cái danh thưởng kim đạt đến hơn ức Bailey hải tặc. Bởi vì hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Chuyện này, truyền tới hải quân tổng bộ, có thể nói là nhấc lên rất lớn tiếng vọng. Có vài người còn muốn cầm cái này làm văn. Cuối cùng còn là mình cùng chiến quốc, cộng đồng đem chuyện này cho đè xuống. Gặp vẫn có loại này cảm giác, Lâm Thiên luôn luôn một ngày sẽ rời đi hải quân. Bởi vì hắn tâm không có ở hải quân nơi đây. Lâm Thiên thích mạo hiểm, tự do, hải quân khuôn sáo cũng không thích hợp hắn. Nhìn quét một vòng, Gặp cũng không có tìm được Lâm Thiên thân ảnh. Hướng một bên hải quân sĩ binh hỏi, Lâm Thiên thượng tá bên trên đi đâu? Sao chưa thấy người khác? Trung tướng tiên sinh, Lâm Thiên thượng tá vừa rồi đi cách đó không xa trấn nhỏ. Hắn nói mình đến lúc đó sẽ trở lại. Bên kia, ở thung lũng cách đó không xa, tọa lạc một tòa rộn dịp thành trấn. Bởi vì nơi này là đại hải trình 7 đường đi bên trong. Trong đó 2 con đường điểm tụ. Cho nên nơi này có rất nhiều hải tặc cùng thương thuyền. Đồng dạng nơi đây bởi vì có lớn như vậy lượng người đi. Cho nên cũng hết sức phồn hoa. Lúc này Lâm Thiên liền bước chậm ở tòa này phồn hoa trấn nhỏ trung tâm trên đường phố. Hai bên là tùy ý có thể thấy được cửa hàng. Sạp nhỏ, đương nhiên còn có thật nhiều hải tặc. Làm hai thiên lộ tiến giao điểm. Có thể tưởng tượng được nơi đây mỗi thiên có bao nhiêu hải tặc trải qua. Sex Johnson đảo có thể như thế phồn vinh. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì có nhiều như vậy hải tặc. Hải tặc có tiền cái này là toàn bộ thế giới đều biết sự tình. Tại dạng này một cái có rất nhiều hải tặc trải qua địa phương. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết hải quân. Nơi này có một gã chuẩn tướng thường trú ở chỗ này. Đồng thời còn có một chi hơn ngàn người hải quân đại đội. Ở tòa này đảo cách đó không xa. Đồng thời còn là tổng bộ hải quân thứ 7 chi bộ nơi dùng chân. Từ thứ 7 chi bộ chạy tới nơi này. Chỉ cần thời gian một tiếng. Cho nên tòa đảo này thượng hải quân tuy là cũng không nhiều lắm. Nhưng là vẫn không có hải tặc dám chủ động ở chỗ này nháo sự. Hải quân thứ 7 chi bộ sức chiến đấu cũng không yếu. Cái này mấy thiên nhất một mạch đều ngây người ở trên thuyền. Để Lâm Thiên nhàm chán muốn chết. Hơn nữa để thuyền ở trên biển lay động thoáng một cái. Để Lâm Thiên rất không có cảm giác an toàn. Còn là đạp ở trên đất càng kiên định. Một vị người bán hàng rong tử. Kéo Lâm Thiên. Chỉ cùng với chính mình trong gian hàng gì đó nói ra. Tiểu bằng hữu, tới xem nhìn một cái. Cái này có thể là chúng ta từ trong đại dương kiếm đi lên. Lâm Thiên vội vã xua tay cự tuyệt. Ai kêu đồ phía trên này quá giả. Nhìn bầy đồng nát sắt vụn. Lâm Thiên liền muốn bật cười. Cái này gạt người cũng tìm một chút hơi chút có đặc điểm đi. Tuy nói đồng nát thành như vậy. Cũng coi như là đặc điểm. Nhưng cũng không có người như thế ngu xuẩn đi. Cái này nhìn một cái chính là giả. Lão bản, người nói là thật sao? Vật này là bao nhiêu tiền? Chẳng biết lúc nào, một đàn ông ngồi xổm sạp nhỏ trước, cầm một khối màu đen gậy gộc quan sát. Lão bản nhìn một cái khách hàng tới. Nơi nào còn quản Lâm Thiên? Nói khoác nói, đó là đương nhiên. Cái này có thể là chúng ta từ một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương lấy được. Vì thế chúng ta còn chết vài cái huynh đệ. Lúc đó, chấm ngoặc kép, ở lão bản lưu loát nói khoác sau một lúc lâu. Nam tử vẻ mặt mừng rỡ trả cho lão bản 1 vạn bối lợi. Đem cây gậy này cho mua đi nha. Lâm Thiên kinh ngạc đến ngây người nhìn xong hết thảy trải qua. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thế giới chi lớn, thật là không thiếu cái lạ. Chính mình chưa từng thấy đồ đạc quả nhiên còn có thật nhiều. Coi như Lâm Thiên chuẩn bị ở đi dạo một chút lúc. Vừa mới kia cá biệt lừa gạt nam tử. Đột nhiên lộn trở lại. Hướng phương hướng của mình chạy tới. Gương mặt thất kinh. Còn thường thường xoay người lại nhìn lại. Xem ra có người nào đang đuổi hắn. Nam tử còn không có chạy bao xa. Một đội hải quân sĩ binh liền từ trong đám người vọt ra. Lấy tay đẩy ra đoàn người. Hô, trước mặt đứng lại cho ta. Ngươi lại tìm chúng ta vừa muốn nổ súng. Nam tử đang nghe hải quân về sau. Chạy nhanh hơn. Có thể là một không có chú ý. Đánh vào Lâm Thiên trên người. Chính là một cái bình thường nhân nam tử. Làm sao có thể đụng di chuyển Lâm Thiên. Với là nam tử tè ngã xuống đất. Cảm giác được hải quân tiếng bước chân của. Nam tử vội vã từ dưới đất bò dậy. Hướng Lâm Thiên xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhưng chính là chỗ này một làm lỡ. Hải quân đã sắp tốc độ chạy tới. Cách nam tử cũng liền cách xa mấy mét. Điểm ấy khoảng cách, đối với nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân mà nói. Chỉ là trong chớp mắt chuyện. Đang ở hải quân phải bắt được nam tử thời điểm. Một đội này hải quân đột nhiên đình ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Phát giác thân thể của chính mình bị khống chế được. Hải quân trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Lập tức ý thức được. Có năng lực giả ở một bên ngăn cản hải quân. Nam tử ngay cả vội vàng nắm lấy cơ hội. Lập tức liền chui vào trong đám người. Không thấy tăm hơi. Lúc này hải quân chung quanh cầm cố cũng cởi ra. Nhưng là phía trước đuổi bắt nam tử. Sớm đã đào tẩu. Hải quân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nam tử này. Đã biết tiểu đội. Đã tìm mấy thiên. Thật vất vả phải bắt đến. Nhưng ở cái này sau cùng bị người phá hư. Hải quân tiểu đội trưởng nhìn quét một phen người bên trên đàn. Mặc dù biết cái kia năng lực giả ngay tại những này nhân chung. Nhưng là đội trưởng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người ở đây nhiều lắm căn bản là xác định không. Đang nói năng lực giả. Cũng không phải là mình một tiểu đội này người có thể đối phó. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Vừa rồi cầm cố một đội này hải quân. Liền là Lâm Thiên làm. Lúc đầu Lâm Thiên là không chuẩn bị quản chuyện này. Nhưng chứng kiến nam tử này vì hướng mình xin lỗi. Bỏ lỡ trốn chạy thời cơ. Không hề giống là một cái bại hoại. Với là Lâm Thiên quyết định băng một đêm. Lão bản cũng nhận ra hải quân đuổi bắt nam nhân. Phía trước ở đã biết bên trong mua đồ đạc. Sợ rước họa vào thân. Lão bản đã bắt đầu thu thập sạp nhỏ. Chuẩn bị đi nha. Cong. Đột nhiên một khối kim tệ rớt tại trước mặt. Lão bản lập tức nhặt lên kim tệ, thả ở trong miệng cắn cắn, phát hiện là thật về sau, vội vã tàng đến trong túi tiền của mình. Lão bản ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, vẻ mặt cười hỏi tiểu lão bản, người nghĩ muốn biết những thứ gì? Làm một thương nhân, đối với thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, những lời này. Còn là minh bạch, trước mắt tên tiểu quỷ này tung một miếng kim tệ cho mình. Khẳng định là muốn biết vật gì vậy. Lâm Thiên lần nữa móc ra một miếng kim tệ. Đặt ở trong lòng bàn tay. Ta muốn biết vừa rồi là thế nào một chuyện. Ở kim tệ mê hoặc dưới. Lão bản kích động nói ra. Tiểu lão bản. Ngươi hỏi ta. Vậy là tìm đối với người. Cái này tọa Kojima lên sự tình không có ta không biết. Ta có thể là. Chấm ngoặc kép. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Nói cho ta trọng điểm, Lâm Thiên cũng không có kiên trì. Ở chỗ này nghe lão bản nói một đống lớn lời nói nhảm. Chuyện này hẳn là từ trước mấy thiên nói lên. Cái kia thiên trên đảo tới một chiếc thuyền. Chiếc thuyền kia hóa trang không phải vật phẩm, mà là rất nhiều người. Những người này không biết là ai. Nhiều trên thân người mang theo không ít đáng tiền bảo đai ô. Cho nên cho phép những người này ở đây cái trấn trên này vô cùng được hoan nghênh. Người nào gọi bọn họ có tiền. Nhưng là ngày thứ hai. Thứ bảy chi bộ hải quân đến. Đem đám người kia đều bắt. Phía sau mới biết được. Thì ra những người này đều là từ thánh địa Kiều Á trốn ra được. Bọn họ là Thiên Long Nhân nô lệ. Hải quân phụng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Đem hết thảy trốn chạy nô lệ bắt trở lại. Nhưng là vẫn có một ít chạy trốn đuổi bắt. Mà vừa rồi nam tử kia liền là Thiên Long Nhân nô lệ. Nói rằng cái này, lão bản lắc đầu, đồng tình nói ra, nói đến những người này cũng thật là số khổ. Trở thành Thiên Long Nhân nô lệ, đời này cũng không có tự do. Không cố lão bản cảm khái, Lâm Thiên đem trên tay kim tệ ném cho lão bản, hướng nam tử phương hướng trốn chạy đi tới. Thiên Long Nhân nô lệ, việc này có ý tứ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.